Cuồng Long xuất thế, chương 79, Long Quốc Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn cô, tố chất các người có không? Đừng có dát vàng lên mặt mình, mời tôi ngồi xuống, chẳng phải là muốn báo thù nhục nhã tôi sao? Nói thật, các người quá dối trá, làm tôi buồn nôn. Lời nói của Diệp Huyền vô cùng thẳng thắn, lập tức vạch trần âm mưu quỷ kế của bọn họ. Mờ mưu bị vạch trần, đám người Lâm Thanh Nham cũng cảm thấy nóng mặt, rất khó coi. Diệp Huyền lại phớt lờ bọn họ, nhưng vẫn tiếp tục nắm tay Trương Vãn Thanh rời đi. Ha ha, Từ Thiếu Phong trong lòng rất tức giận, nhưng lại cười lạnh nói. Diệp Huyền, đừng quá coi trọng bản thân, anh đi vội như vậy không phải vì sợ chúng tôi vạch trần bộ mặt thật của anh trước mặt Trương Vãn Thanh sao? Lý Tân cũng theo đó dùng giọng điệu quái đản giễu cợt. Đừng nói về anh ta nữa. Anh ta chỉ là một kẻ vô dụng ăn xài gì cũng dùng của nhà họ Lâm. Đoán chừng là anh ta sợ chúng ta bắt anh ta trả tiền đó, mặc dù trong lòng Lâm Thanh Nham thấy hả giận, thế nhưng là cô lại đặc biệt cảm thấy bất an. Dưới cái nhìn của cô, điểm yếu lớn nhất của Diệp Huyền chính là nghèo. Mặc dù cô oán hận Diệp Huyền, nhưng cô cũng không muốn chế giễu Diệp Huyền như vậy. Nói trắng ra là, trong nội tâm cô không nguyện ý, nghe được vô số lời chế nhạo từ phía sau. Diệp Huyền dừng lại, ánh mắt thay đổi. Lâm Thanh Nham, lúc bọn họ cười nhạo tôi, trong lòng cô cũng đang nghĩ như vậy sao? Mặc dù Lâm Thanh Nham không muốn đồng ý, nhưng tính cách xôn đờ lại khiến cô khẽ cắn môi, nói. Đúng, chính là điều tôi muốn nói. Anh chỉ đang tiêu tiền của Lâm gia chúng tôi. Nói xong, cô càng hối hận hơn. Nhưng lời nói ra như nước đã đổ đi, không thể lấy lại được. Trương Vãn Thanh cảm thấy thật không tốt, liên tục xin lỗi. Anh Diệp Huyền, đều là lỗi của tôi, nếu tôi không mời anh tới đây ăn, anh sẽ không bị cười nhạo, ngốc nghếch, không phải lỗi của cô. Sắc mặt Diệp Huyền không hề giảm bớt dịu dàng, nhưng ánh mắt càng ngày càng tự tin. Bọn họ quá coi trọng bản thân, nhưng lại không biết chính mình mới là tên hề thật sự, như thế cũng tốt. Tôi cũng muốn Lâm Thanh Nham nhìn xem tôi thật sự như thế nào, vừa nói, Diệp Huyền vừa vẫy tay gọi quản lý nhà hàng. Tối nay tôi rất vui khi hẹn hò với một người phụ nữ xinh đẹp, mọi khoản thanh toán phát sinh ở đây tôi sẽ thanh toán, ngoại trừ bàn của Lâm Thanh Nham. Wow, nghe Diệp Huyền nói lời này, người xung quanh lập tức ồ lên, ngay cả Trương Vãn Thanh cũng không khỏi mở to mắt, phải biết đây là một nhà hàng cao cấp, một bữa ăn thường có giá hàng ngàn, quý ông này, quản lý nhà hàng liếc nhìn xung quanh rồi thấp giọng nhắc nhở. Tối nay trong nhà hàng có rất nhiều khách. Ngài thanh toán toàn bộ chẳng khác gì là đặt bao hết, ít nhất cũng phải 1,5 triệu. Ngài có chắc không? Ừ, chắc chắn, Diệp Huyền thở ơ cười, không coi trọng 1,5 triệu chút nào, vừa nói ra những lời này, đám người Từ Thiếu Phong lập tức tái mặt, dù họ giàu có cũng không đủ sức tiêu xài hoang phí như vậy, 1 triệu rưỡi, đủ mua một chiếc xe thể thao cấp thấp. Diệp Huyền, mặt Lâm Thanh Nham đỏ lên vì tức giận. Lớn tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Diệp Huyền và quản lý. Anh tiêu hết tiền của ông nội tôi. Anh có tư cách gì để giả vờ làm người giàu trước mặt tôi? Từ Thiếu Phong và những người khác cũng vội vàng phụ họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền, không có bản lĩnh thì đừng giả ngầu. Lấy tiền của ông Lâm phung phí một cách bừa bãi như vậy. Anh có còn là đàn ông không? Nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Thanh Nham. Diệp Huyền không khỏi mỉm cười. Lâm Thanh Nham. Cô thật sự không biết gì cả, Diệp Huyền trực tiếp lấy thẻ vàng mà ông Lâm đưa cho, ném trước mặt Lâm Thanh Nham. Tiền trong thẻ, một xu cũng không bị đụng tới, nếu không tin thì cô có thể kiểm tra lại. Từ đầu đến cuối, tôi đều dùng tiền của mình, hơn nữa, tất cả tài sản của nhà họ Lâm cộng lại cũng không bằng phần lẻ tài sản của tôi. Tôi khuyên cô nên tự mình biết mình một chút, đừng luôn là ếch ngồi đáy giếng, nói xong. Diệp Huyền lấy ra một tấm thẻ vàng sẫm đưa cho quản lý. Đi thanh toán, miễn cho có thằng hề làm ảnh hưởng khẩu vị của các thực khách, trong nhà hàng không thiếu những vị khách am hiểu. Khi nhìn thấy tấm thẻ vàng sẫm trong tay Diệp Huyền, bọn họ không khỏi hít sâu một hơi, Long Quốc Chí Tôn thẻ vàng phi long, cách chương.